Chương 14, lẽ nào ngươi để cho ta ở bên ngoài nguyệt đổi sao? Canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Ngươi phong ấn ta địa ván ngu cả cụ rủ sắc mặt đại biến. Hắn dù sao cũng là ảnh cấp cao thủ, minh sắc cảm nhận được một đạo phong ấn khắc ở trong cơ thể hắn địa ván ngu hoạch tâm bên trên. Trong nháy mắt, hắn mạnh nhất nhẫn thuật, không cách nào thi triển đương nhiên, nếu không ta là cái gì phí sức lực đem ngươi những quái vật kia bỏ vào trở về, thật sự cho rằng ta thích sở những cái này xúc tu quái sao nạ ạ kỳ chuyện đương nhiên nói. Là ngũ hành phong ấn A, vừa lúc cùng chiến đấu của ngươi hệ thống rất xứng đôi. Cả cụ rủ phương thức chiến đấu, là phong thích 4 cái mặt nạ quái, coi là chính mình, hắn tổng cộng có thể sử dụng 5 loại hình nhẫn thuật. Gió, thổ, hỏa, lôi, thủy cái này 5 loại nhẫn thuật, cả cụ rủ đều có rất cao nghiên cứu, có thể tự do sử dụng bên ngoài tính chất biến hóa, để nhẫn thuật uy lực đại tăng. Thế nhưng vì vậy, ngũ hành phong ấn hầu như hết khắc hắn ta học phong ấn thuật, nhưng là mất không ít võ thuật đâu. Nạ ạ kỳ khoe miệng lộ ra một nụ cười. Ngoại trừ chưa đản sanh phong ấn thuật, hắn hầu như học một lần, cho dù là hay là thi quỷ phong tận, hắn cũng học xong. Chỉ là không có dự định sử dụng mà thôi. Mãn cấp phong ấn thuật, căn bản không phải cả cụ rủ có thể giải mở ngươi là muốn khống chế lao phu cả cụ rủ vừa sợ vừa giận. Lại có thế có người muốn nỗ lực khống chế ảnh cấp cao thủ nhưng mà hết lần này tới lần khác, cả cụ rủ căn bản không giải được cái này phong ấn. 243 nạ ạ kỳ cái này ngũ hành phong ấn. Là trực tiếp phong ấn tại địa ván ngu hoạch tâm bên trên, trực tiếp cấm chỉ hắn thay đổi tim năng lực. Nói cách khác, hắn mất đi lớn nhất chiến lược các lộ hủy chữa 4 cái trái tim tiêu hao ở trong chiến đấu, hắn liền triệt để phế đi đồng thời, cướp đoạt địch nhân trái tim tới duyên thọ năng lực, cũng sắp mất đi đừng nói cái gì khống chế nha, ta chỉ là muốn hợp tác với ngươi một cái. Nạ ạ kỳ nháy mắt một cái, ta cho ngươi 1-2 tiền, ngươi giúp ta làm chuyện, chỉ là một hồi tầm thường giao dịch mà thôi. Hay là hồ cả thế giới loa y tỷ hệ NT. Bất quá một lạng giá cả, còn chưa đủ mua một chuỗi mức quả đây này. Tiểu quỷ, ngươi cả cụ rủ lửa giận đầy ngập, liền muốn liều lĩnh phát tác. Nạ ạ kỳ miệng hơi cười, bình tĩnh nói. Cả cụ rủ, sống không tốt sao một câu nói như vậy, đã đem cả cụ rủ động tác triệt để áp chế. Hắn từ đệ nhất hổ cả thủ hạ đào tẩu, từ hại chính mình nhận thôn đào tẩu, chẳng lẽ nói không muốn sống sao dĩ nhiên muốn dù cho dùng địa ván ngu, biến thành hiện tại người như thế không phải người quỷ không ra quỷ bộ dạng, cũng muốn sống á yên tâm đi. Biết ảnh cấp cường giả không thích ràng buộc, cho nên ngươi chỉ cần bằng lòng ta, mỗi một lần nhìn thấy ta đã giúp ta làm một chuyện là đủ rồi. Nạ ạ kỳ bình tĩnh cười nói. Chờ ngươi hoàn thành ta người thứ nhất mệnh lệnh, ta đã giúp ngươi cởi ra không cách nào thay đổi tim ràng buộc, thế nào cả cụ rủ trầm mặc khoảng khắc, lúc này mới nói, ngươi muốn cho ta làm cái gì chuyện rất đơn giản. Nạ ạ kỳ híp con mắt. Ta muốn ngươi tuy là nạ ạ kỳ nói để bọn họ đi trước, thế nhưng đại chiến tương khởi. Ruột thì củ hệ nẻ đám người làm sao lại đi đâu đều mang vẻ mặt lo lắng, nhìn chăm chú vào một độn đưa tới rừng rậm. Rừng rậm rậm rạp, cho dù là nhãn lực không tệ nhì dạ cũng vô pháp xem thấu. Bất quá chính vì nguyên nhân này, mọi người mới gương mặt lo lắng á lão sư không thành vấn đề A Lâm có chút lo lắng nói. Không có chuyện gì, nạ ả kỳ đại nhân nhưng là một độn người thừa kế, đối diện cái kia nhì dạ làm sao có thể đánh thắng được hắn xỉ dùn ngược lại là rất có tự tin. Nhưng là... Người kia nói cùng đệ nhất hổ cả đại nhân đánh một trận quá rùa hỉ cù hê nẻ trần chờ nói. Tuy là lúc đó nạ ạ kỳ thuận miệng nói làm cho tất cả mọi người đều nở nụ cười, thế nhưng đối phương nếu dám nói ra, tình huống thật làm sao cũng sẽ không mạ nạ kiểu đầu bỉ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hơi trùng xuống tịch. Đồng nhiên, gì, các ngươi đang chờ ta a một tiếng cười khẽ, cây cối trở nên tránh ra, trong rừng rậm đi ra một cái miệng hơi cười thiếu niên. Là nạ ạ kỳ đại nhân. Ngài không có việc gì A Lâm thở dài một hơi thở. Ân, bất quá vẫn là để hắn chạy. Nạ ạ kỳ thuận miệng nói, không hổ là từ đệ nhất hổ cả thủ hạ sống sót nam nhân, thật có một tay A ta thiếu chút nữa thì không có đánh qua hắn. Còn chưa tới cùng đi xa cả cụ rủ, bà đại ca, ngươi xem một chút ngươi cái kia một điểm bụi đều không dính vào y hề phục, lại nói những lời này A đương nhiên, lão du điều cùng cổ mộ mới là hoàn toàn bất đồng. Nghe được nạ ạ kỳ thoại ngữ, Lâm cùng rủa hỉ cụ hệ mẹ đám người nhất thời khẩn trương. Không có sao chứ nạ ạ kỳ đại nhân, ngài không có bị thương chứ tạm được, chính là bả vai gì gì đó có điểm chua sót. Nạ ạ kỳ tùy ý hoạt động một chút bả vai, dù sao hắn chính là cường địch ra là chịu đến công kích sao Lâm vẻ mặt khẩn trương. Ta tới giúp ngài nhìn một chút A xì rủn cũng ngây quanh, nàng cũng là chữa thương nì dạ, sẽ không ít chữa bệnh nhân thuật. Ân, tốt. Nạ ạ kỳ gật đầu, giúp ta nhìn có vấn đề hay không. Ta tiên nhân chi thể kèm theo khôi phục năng lực, thế nhưng đối phương cũng là có uy tín ảnh cấp cao thủ, có thể sẽ lưu lại hậu thủ gì là nạ ạ kỳ đại nhân Lâm nghe vậy sắc mặt nghiêm một chút, ngưng trọng đi hướng trước. Nạ ạ kỳ cũng không khách khí, không chút do dự đem mặc áo vung, lộ ra rắn chắc khỏe mạnh trên thân. Thân thể hắn rèn luyện vô cùng tốt, lưu tuyến hình bắp thịt, cho thấy hơn xa với hay là tập thể hình huấn luyện viên vóc người. Lâm không khỏi khuôn mặt đỏ lên, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thân thể, mặc dù nói nỉ dạ trường học cũng có một chút học sinh nam nhóm, ngẫu nhiên đánh lộn, huấn luyện thời điểm sẽ đem mặc áo cởi, thế nhưng thân thể của bọn họ, nào có nạ ạ kỳ như vậy kiện mỹ đồng thời, khuôn mặt cũng không có nạ ạ kỳ như vậy anh Tuấn hát sáng thẳng đứng phát, bay xéo anh Tuấn mày kiếm, dài mảnh ẩn chứa sắc bén hát nhãn, gọt mỏng nhấp nhẹ môi hết thể tất cả, hợp thành một cái anh Tuấn mặt mũi nạ ạ kỳ. Đại nhân, ta đây bắt đầu kiểm tra rồi. Lâm nuốt nước miếng một cái, vươn tay, sờ soạng đi tới. Ân. Khoảng chừng sau 5 phút, Lâm chưa thỏa mãn thu tay về. Nạ ạ kỳ đại nhân, thân thể của ngài không có vấn đề gì. Phải nạ ạ kỳ kỳ quái nói, bất quá ta cảm giác hắn dường như làm cái gì, kết quả không có sao cũng có ta kiểm tra thất bại khả năng, dù sao ta chỉ là một cái tân thủ chữa thương nì dạ. Lâm thấp giọng nói. Cũng chính là thầy thuốc không phải tự chữa, nếu không nàng đã sớm đề nghị để nạ ạ kỳ chính mình kiểm tra rồi. Không phải, ta tin tưởng ngươi. Nạ ạ kỳ trong miệng bắt đầu chạy xe lửa, bất quá ngươi kiểm tra rồi trên thân, không có giám sát chỗ gì gì đó chẳng lẽ nói hắn chuẩn bị ở sau rơi vào khác địa phương. Lâm ngần ra, con mắt không tự chủ được đi xuống nhìn qua. Đu nờ dê vờ ơ y a, đi, Lâm, giúp ta kiểm tra một chút ta nói, nạ ạ kỳ không cho đưa hay không lôi kéo Lâm đi vào trong ma xa. Nhưng là, lão sư không vào xe ngựa, lẽ nào ngươi để cho ta ở bên ngoài cởi sao tới, mau vào đi, ngươi nhưng là bác sĩ đâu.